Chương 915, Sạp Di Nạ vs. Canh thứ nhất hử tốt ngoài ý liệu, Sạp Di Nạ gật đầu đáp ứng, may cùng mát đều là không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn hắn QNZ không nghĩ tới Sạp Di Nạ sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái, bất quá suy nghĩ một chút Sạp Di Nạ mặc dù rất ít chiến đấu, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Sạp Di Nạ tại cạn tổ thời điểm, thế nhưng là đạo quán huấn luyện ra, thực lực tự nhiên là không cần phải nói, mà lại Sạp Di Nạ bình thường cho người cảm giác rất không tầm thường. Khi hệ ưu do Sạp Di Nạ cũng nhìn ra được, hiện tại Sạp Di Nạ, trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, khoe miệng có chút câu lên mang theo một tia cười lạnh, bất quá theo vẫn như cũng là như vậy mê người, nhưng là hiểu rõ Sạp Di Nạ Dương cùng máy hai người đều biết, cái này tiểu tử này chỉ sợ là phải xui xẻo, mà đạt được Sạp Di Nạ đồng ý, tiểu tử này còn không biết 98 số không chết sống mở miệng nói. Cứ quyết định như vậy đi, đây chính là tiểu thư xinh đẹp chính ngươi đáp ứng, nhưng tuyệt đối đừng đổi ý yên tâm đi Sạp Di Nạ không có nhiều lời chỉ là đơn giản một câu mà thôi. Đây là hiện tại Sạp Di Nạ, nếu là đổi lại trước kia, muốn đoán chừng trước mắt vị này một tên đáng thương, có thế lập tức bị Sạp Di Nạ cho bóp thành mảnh vỡ. Bất quá bây giờ Sạp Di Nạ thay đổi rất nhiều, mặc dù còn là muốn giáo huấn tiểu tử này, bất quá tối thiểu thủ đoạn hơi có thể tiếp nhận một chút. Nếu không bình thường Sạp Di Nạ tự mình ra tay. Trong nháy mắt liền đi tới sân thi đấu, vừa mới người vây xem rất nhiều, cho nên dẫn đến hiện tại tham gia náo nhiệt người QNZ rất nhiều. Sân thi đấu bên ngoài người quan chiến số trọn vẹn nhiều một vòng, cái này cũng khiến cho, nguyên vốn đã đang đối chiến hai cái huấn luyện ra cảm giác gáp lực núi lớn. Qua loa kết thúc tranh tài, Sạp Di Nạ cùng phân biệt đứng ở sân bãi hai bên, tại rất nhiều người ồn ào dưới, tranh tài tức sẽ triển khai. Dương cùng may còn có mát QNZ đi tới sân bãi bên ngoài quan chiến. Quy tắc là một đối một tranh tài, bất kỳ cái gì một phương trước ngã xuống coi như người nào thua. Không có vấn đề A tiểu thư xinh đẹp đứng ở trận trên đất cười đắc ý nói ra. Nhìn rất dáng vẻ tự tin, thật tình không biết tiếp xuống liền phải xui xẻo, mà Sạp Di Nạ vẫn như cũ là mặt không biểu tình bình tĩnh đáp lại nói. Hắn thấy, tên trước mắt này, liền là người có tiền ngớ ngẩn mà thôi. Không có vấn đề vậy thì bắt đầu đi tốt, nên ra sân đợt cờ lọc xuất ra mình bộ kẹ mẩn, trước mắt xuất hiện bộ kẹ mẩn, như là nham thạch nhăn sắc. Mặc dù gọi đợt cờ lọc nhưng là thân thể cũng không tính to lớn, như là bị áo choàng bao khỏa trên mặt, chỉ có một viên hình tròn con mắt màu đỏ. Đợt cờ lọc thuộc về ưu linh hệ bộ kẹ mẩn, liền xem như tại hồ hền địa phương cũng không nhiều gặp. Xem ra tiểu tử này còn có chút phương pháp. Tốt tiểu thư xinh đẹp, tiếp xuống nên đến phiên ngươi thả ra mình bộ kẹ mẩn về sau. Hữu lại lập tức ngẩng đầu lộ ra tự nhận là rất lịch sự biểu lộ đến nói với Sạp Di Nạ. Nhưng Sạp Di Nạ nhưng như cũ thần sắc như thường không có một tia ba động. Bình tĩnh xuất ra bộ kệ bản, không có giống như Trương Dương. Thậm chí ngay cả lời đều không nói liền trực tiếp nhường ra bộ kệ bản, quang mang bên trong không khí vung vẩy giao nhau cái đuôi hiện lên ở không trung. Quang mang tán đi, một mực toàn thân phấn tử sắc bộ kệ mẩn xuất hiện ở trước mắt, nhìn tựa như là một cái ưu nhã mèo con, thần bí con ngươi màu tím, trên trán lóng lánh quang mang màu đo bảo thạch. Là lúc trước ghệ vì tiến hóa tới ẹn tì ổng. Nhìn thấy ẹn tì ổng thời điểm đối diện lại lần nữa nói ra. Không hổ là tiểu thư xinh đẹp bộ kẹ mẩn, dáng dấp thật sự là ưu nhã đáng yêu, bất quá chiến đấu cũng không phải đáng yêu là có thể Sạp Di Nạ nghe tiếng khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bất luận cái gì xem thường ẹn tì ổng người, sau cùng hạ chàng đều là rất khó nhìn, nhìn thấy Sạp Di Nạ biểu lộ dương ba người nhao nhao bắt đầu vì vị này huynh mặc nghiệm. Tranh tài cũng không có trọng tài, cho nên trực tiếp liền có thể bắt đầu, Yếu lại bắt đầu biểu hiện ra hắn phong độ thân sĩ. Nữ sĩ ưu tiên Mỹ lệ nữ sĩ, xin ngươi xuất thủ trước đi tốt ẻ tỷ ổng si bìm Sạp Di Nạ cũng không để ý, dù sao đối phương đã để hắn tiên cơ, ẻ tỷ ổng nghe tiếng đồng thời phát động công kích, trên trán bảo thạch lập lòe sáng chói sắc quang mang đến, sau đó tạo thành một vệ sáng trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến đợt cờ lọc đánh tới. Đối diện hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Đợt cơ lọc sử dụng tờ giỏ tẹt đợt cơ lọc nghe tiếng sau lập tức hành động, lục sắc vòng bảo hộ lập tức xuất hiện, tờ giỏ tẹt tại đợt cơ lọc quanh thân, chỉ bỉm trúng mục tiêu trong nháy mắt, lập tức bị vòng bảo hộ chặn lại, thành công đỡ được đợt thứ nhất công kích về sau, hiệu thừa cơ phát động phản kích lập tức đối đợt cơ lọc ra lệnh. Đợt cơ lọc sử dụng nhì tật xạ cho thấy đợt cơ lọc từ mặt đất trôi nổi lên, màu đỏ tươi trên ánh mắt. Một cỗ màu đỏ thâm sở bạc buộc phát ra, tia sáng mãnh liệt hướng thẳng đến mặt đất vọt tới. Sạp Dĩ Nạ vẫn như cũ thần sắc như thường nhìn xem trong sân tình huống, mắt thấy công kích liền muốn mệnh bên trong ẹt tỷ ổng Sạp Dĩ Nạ mới mở miệng nói. Ẹt tỷ ổng sử dụng quyết ở tắc, lại đến sử dụng sơ huyếp ẹt tỷ ổng nghe tiếng sau lập tức phát động quyết ở tắc, trên thân bị ngân sắc quang mang cho bọc lại, trong nháy mắt liền tránh đi đợt cờ lọc công kích. Lợi dụng quyết ở tắc tránh đi về sau, ẹt tỷ ổng mãnh liệt há miệng, trong miệng vô số kim sắc ngôi sao bắn ra. Rất nhiều người thấy cảnh này đều là một trận kinh ngạc. Mắt càng là khoa trương hô. A a a, làm sao lại sử dụng sơ huyếp mà ẹn tỷ ổng rõ ràng còn có rất nhiều tuyệt chiêu có thể dùng a, vì cái gì sơ huyếp không phải tỷ lệ chính xác rất cao tuyệt chiêu sao? Nghe được Mát lời nói về sau, một bên May tò mò hỏi. Mặc dù nàng đối bổ kẹ mẩn tri thức cũng không hiểu rõ, nhưng là điểm này nên cũng biết, nhưng mà Mát lại là một mặt im lặng nói ra. Tuyệt chiêu mặc dù có tuyệt chiêu đặc tính, nhưng là bổ kẹ mẩn thuộc tính QNZ có khác biệt có được hay không? Đối với U Linh hệ Đất Cờ Lọc tới nói, phổ thông hệ sơ huyếp chỉ cần nó muốn tránh đi 3.1 liền có thể tránh bất quá một bên dương nhưng không có lên tiếng, vẫn như cũ lặng lặng nhìn tranh tài. Chắc hẳn May cùng Mát tới nói, hắn nhưng muốn hiểu Sạp Dị Nạ hứa biết nhiều hơn Sạp Dị Nạ không có khả năng làm những thứ vô dụng này chuyện. Bất quá người khác liền không như vậy suy nghĩ, tỉ như tiểu thư xinh đẹp, lần này ngươi có thể dùng sai chiêu à, sơ huyếp đối ú linh hệ tuyệt chiêu nhưng là vô dụng nha, chưa hẳn sử dụng cồn phở xì ẩn lại thấy mọi người cũng không coi trọng thời điểm. Sạp Dĩ Nạ lên tiếng lần nữa, cho thấy tại phóng thích sơ huyếp về sau, ẹn tì ổng hai mắt toát ra hào quang màu xanh lam, tạo thành cường đại cồn phở xì ẩn, nhưng là cồn phở xì ẩn mục tiêu lại không phải đất cơ lọc, mà là phi hành trên không trung sơ huyếp, kim sắc nói cho ngôi sao bị một cỗ hào quang màu xanh lam bao phủ.